Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Kiếm Cùng Phượng Hoàng, này viễn cổ 12 yêu thần, đứng thiên địa đỉnh, cách chúng ta quá xa, bất quá này cổ yêu lâu bên trong, có người nói là cất giấu rất nhiều cơ duyên, vừa vặn Thương Mãng Đại Nhân cũng nói rồi, chúng ta ở này cổ yêu lâu bên trong, có thể lấy đồ vật, Lạc Phong Linh nói rằng. Nàng một cái tay nắm kiếm, con mắt lập lòe sáng sổ ánh sáng, hiển nhiên đối với cơ duyên này, vô cùng chờ mong, nàng thiên tư tuy cao, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, chúng cử lần này thử luyện danh sách sau, nàng nhìn thấy Liệp Nha, Nhiễm Ngọc chờ người, cho nàng rất lớn áp lực, nàng hiện tại cần gấp dành thời gian tăng lên, nếu không thì, cơ hội tốt như vậy. Nhưng liền một chút tác dụng đều không có phát huy, không biết phải như thế nào đối mặt dẫn nàng Mạc Trúc tiên tử. Lúc này bên cạnh nhưng có xem thường âm thanh truyền đến. Lấy đồ vật, Thương Mãng Đại Nhân là như thế nói không sai, nhưng đồ vật đều ở nơi đó, cũng phải có năng lực lấy mới được. Cổ yêu lâu bên trong, to to nhỏ nhỏ cơ duyên không ít, người có tài chiếm được Lạc Phong Linh nhìn về phía nói chuyện Liệp Nha. Xinh đẹp trên khuôn mặt không vẻ mặt gì biến hóa, cái này ta tự nhiên biết, không nhọc ngươi nhọc lòng nhắc nhở, khà khà, Liệp Nha cổ quái cười cợt. Trước Dịch Vân đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cũng là lười che giấu chính mình đối với Dịch Vân cùng Lạc Phong Linh khinh bỉ. Lạc sư tỷ, không cần để ý, Dịch Vân nói rằng, hắn quá nhằm vào ngươi ta, những người khác, cũng đều đối với chúng ta ôm địch ý. Có thể chỉ ít không giống hắn như vậy, Lạc Phong Linh cau mày nói rằng. Nàng bình thường chỉ lo tu luyện, rất ít cùng người lui tới, làm việc khiêm tốn, không nghĩ tới nhưng thành cái đinh trong mắt của người khác. Bất quá so với nàng, Dịch Vân chịu đến căm thù thì càng lớn, một chỗ lửa điện đệ tử, cùng bọn họ những này thiên kiêu đứng chung một chỗ, tham gia đồng nhất sân thử luyện. Điều này làm cho những này thiên kiêu trong lòng có thể nào cân bằng được. Nơi này, chính là cổ yêu lâu đại điện rồi. Tên kia Mãng Xà Đại Hán cũng đi tới. Dịch Vân đã biết, tên của hắn là gọi Thương Mãng Đại Nhân. Các ngươi muốn chiếm được đồ vật, đều ở bên trong tòa đại điện này, Thương Mãng nói rằng. Dịch Vân cùng Lạc Phong Linh hướng chu vi nhìn tới. Bên trong tòa đại điện này, trống rỗng. Nào có đồ vật, nhưng là Nhiễm Ngọc, Liệp Nha chờ người nhưng cũng chưa hề đụng tới. Nhìn kỹ này viễn cổ 12 yêu thần thần trụ, bọn họ vì là Lạc Thần Điện thử luyện, chuẩn bị mấy chục năm. Đối với cổ yêu lâu, cũng đã sớm tìm hiểu một chút tin tức, có nhưng là gia tộc của bọn họ trưởng bối. Trước giờ báo cho, vì lẽ đó những người khác ở trong đại điện nhìn xung quanh. Những này người nhưng là nhẹ như mây gió. Gia tộc nội tình, lập tức phân cao thấp, rất nhiều yêu tộc truyền thừa mấy chục triệu năm, xuất thân ở loại này yêu tộc người thí luyện, cùng cái khác người thí luyện so với, tự nhiên là có ưu thế, nhìn thấy những kia xuất thân hiển quý Nhiễm Ngọc chờ người. Rõ ràng trước giờ có hiểu biết dáng vẻ, Dịch Vân trong lòng hơi động, mở ra năng lượng tầm nhìn, nói như vậy. Đồ vật hẳn là ở này thập nhị yêu thần trụ lên, Dịch Vân nhàn nhạt nhìn những này người một chút. Bọn họ ở một bên chế giễu, đây căn bản đối với Dịch Vân không có ảnh hưởng. Hắn tầm mắt rời về phía này thập nhị yêu thần trụ trên. Này viễn cổ thập nhị yêu thần trụ, tỏa ra uy thế, nếu như điện này bên trong có đồ vật, tất nhiên là cùng này thập nhị yêu thần trụ có quan hệ. Viễn cổ 12 yêu thần. Chúng nó sinh ra vào hỗn độn ban đầu, là nguyên thủy nhất pháp tác thể hiện, sự tồn tại của bọn nó bản thân, chính là pháp tác khác nhau. Bất quá, này thập nhị yêu thần trụ, là chúng ta hậu thế kiến tạo, chúng nó đại biểu pháp tác, đương nhiên sẽ không là hỗn độn ban đầu thuần túy nhất pháp tác. Thương Mãng vừa mở miệng. Quả nhiên liền nhắc tới này viễn cổ thập nhị yêu thần trụ. Nhưng kiến tạo này thập nhị yêu thần trụ. Cũng là ta Lạc thị bộ tộc tổ tiên, đều là tuyệt đỉnh nhân vật, bọn họ kiến tạo thần trụ, đưa tới viễn cổ 12 yêu thần một ít thần tức. Này thần trụ, cũng là pháp tác thể hiện, này cổ yêu lâu, các các ngươi không thể ngốc quá lâu. Còn có cái khác châu đệ tử, ở sau một ngày cũng sẽ đến. Thời gian có hạn, các ngươi cố gắng nắm đi, vạn yêu đế thiên 12 vị đại năng. Kiến tạo thần trụ sau, dĩ nhiên đưa tới viễn cổ 12 yêu thần. Tuy rằng chỉ là một ít khí tức hòa vào này thần trụ ở trong, nhưng cũng là thần vật, cái kia 12 đại năng đối với pháp tắc lý giải. Cao thâm đến khó có thể mức tưởng tượng, này 12 cây thần trụ, chúng nó đồng thời là 12 cái không giống lối vào. Các ngươi tiến vào không giống lối vào, được cơ duyên không giống, Thương Mãng nói rằng, đồng dạng là thập nhị yêu thần trụ. Nhưng mỗi cái thần trụ mở ra độ khó nhưng không như thế, Thương Mãng giới thiệu quy tắc. Ở bên cạnh hắn, Nhiễm Ngọc hít sâu một hơi, hắn làm hư thủy Nhiễm thị, cổ lão phương tộc, tự nhiên đối với thập nhị yêu thần trụ sớm có hiểu rõ. Cha của hắn, cũng từng đã tham gia lạc thần điện thử luyện, vì thế, Nhiễm Ngọc tự nhiên không thể làm mất đi cha mặt, để gia tộc hổ thẹn. Này thử luyện, đối với hắn mà nói là tình thế bắt buộc, Liệp Nha bọn họ, hẳn là cũng có nghe nói, bọn họ có thể sẽ lựa chọn có thể nhanh nhất mở ra thần trụ. Nhưng ta nhưng sẽ không như thế làm, vừa bắt đầu lựa chọn nhanh nhất, cố nhiên là ung dung, nhưng còn chưa có bắt đầu thử luyện, đã nghĩ đi đơn giản nhất con đường, đợi được thử luyện giờ, tất nhiên cũng sẽ nhanh nhất bị đào thải, Nhiễm Ngọc thầm nghĩ. Hắn lòng dạ rất cao, này thập nhị yêu thần trụ, hắn muốn chọn có khó khăn mở ra, các ngươi bắt đầu đi, các ngươi chỉ có một ngày thời gian, Thương Mãng nói. Liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, cái kia mãng xà thì lại vờn quanh thân thể của hắn. Chậm chậm bò sát điều này, tâm lãnh con mắt đánh giá những người thí luyện này, nghe xong Thương Mãng. Những người thí luyện này nhưng đều không có lập tức hành động. Bọn họ đều nhìn Lạc Phong Linh, Dịch Vân, còn có một cái khác bị Mạc Trúc bảo đảm vào người mới đệ tử. Bạch Chamani ba người ở trong đội ngũ dễ thấy nhất, Lạc Phong Linh hơi nhíu mày. Những này người còn muốn tiếp theo xem chuyện cười của bọn họ. Bọn họ ai cũng không vội động, sẽ chờ xem Lạc Phong Linh cùng Dịch Vân phải làm như thế nào. Cái kia Thương Mãng hai mắt nhắm nghiền, cũng là chẳng quan tâm ni hắn không cung cấp mở cửa phương pháp. Muốn những này người tự mình tìm tòi. Dịch sư đệ, ta tới trước đi, Lạc Phong Linh nói rằng. Lạc Phong Linh vừa dứt lời, Dịch Vân cũng đã hướng về 12 thần trụ đi đến. Dịch sư đệ, Lạc Phong Linh vội vã hô, mà lúc này, Dịch Vân đã đi tới một cái thần trụ trước, đây là thất thải phượng hoàng thần trụ. Đứng thần trụ phía dưới, Dịch Vân liền còn như là kiến hôi nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia thất thải phượng hoàng quay quanh thần trụ bay lượn. Một đôi mắt thần nhìn phía vô tận thiên không, thế nhưng làm Dịch Vân nhìn kỹ nó giờ. Này thất thải phượng hoàng ánh mắt lại tựa hồ nhìn hạ xuống. Nhất thời, một luồng mãnh liệt uy thế phả vào mặt, Dịch Vân tâm thần run lên, thật mạnh khí tức. Thương Mãng đã nói qua, những này thần trụ, chỉ ẩn chứa viễn cổ 12 yêu thần một ít thần vận. Nhưng mà chính là như thế một ít, liền để Dịch Vân cảm giác trước mắt phảng phất có một con chân chính thất thải phượng hoàng. Che kín bầu trời, phá thiên mà đi, nhưng này thần trụ, phải như thế nào mở ra? Dịch Vân đưa tay ra, phóng tới này thần trụ trên, viễn cổ thập nhị yêu thần trụ. Đều là hàng đầu đại năng tác phẩm, một đao một khác, đều ẩn chứa những này đại năng đối với võ đạo cảm ngộ. Vuốt nhẹ những này đao khác, Dịch Vân đều có thể cảm ứng được uy hiếp, là kiếm, là ác liệt kiếm pháp, từng đạo khác ra. Phượng Hoàng bay cao, bay lượn phía chân trời, bạn gió mà đi, cũng dường như này kiếm bình thường linh động. Dịch Vân trước mắt hiện ra thuần dương kiếm cung bên trong vết kiếm. Cái kia một chiêu kiếm, chém ra một cái tiểu thế giới, là kinh thế một chiêu kiếm ni nếu như hắn hiện tại thả ra chiêu kiếm này kiếm ý. Dịch Vân cảm giác, trước mắt này thần trụ, phải làm có thể phát sinh cộng hưởng. Hết chương.